Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, Lão Hiếu tụ hội, Kinh Thành, dây phòng phố nhỏ số 11, một chiếc xe taxi vững vàng đứng ở ven đường, lái xe hướng nghiêng phía trước chỉ đi, đến, đây là đầu bình thường phố nhỏ, nên có mùi thúi cùng u tĩnh đều có, ven đường có nơi cạnh cửa thượng treo, lệ ra đồ ăn, chiêu bài. Mặt tường đều là dùng xi măng hồ, không hề mỹ quan cùng phong cách đáng nói, chính là cái cực kỳ tầm thường bình thường tiểu điếm. Vương Ba đầu tiên xuống xe, hướng cái kia nhìn lên, lập tức nở nụ cười. Lão Chu nói muốn mời khách, ngàn dặm xa xôi đem người cũng gọi đến kinh thành, tự để cho chúng ta ở loại địa phương này ăn cơm. Ta còn tưởng rằng hắn mời chúng ta đi thiên thượng nhân gian nì. Tống Duy Dương là theo Vương Ba, cùng một chỗ theo Thịnh Hải bay tới. Hắn chỉ vào điếm chiêu bài nói, chứng kiến cái kia ba chữ bên cạnh lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ. Không có, chiêu bài là mặt đại hoàng đế Phổ Nghi đệ đệ Phổ Kiệt ghi. Cái kia rất có lai lịch, Vương Ba nói. Gõ cửa đi vào, bàn ăn tự bày ở trong tiểu viện, cả điếm cứ như vậy một bàn, lệ ra đồ ăn, theo 80 niên đại tự mở cửa tiệm rồi. Vừa mới bắt đầu một tuần một bàn, bởi vì cung không đủ cầu, tức thì cải thành một tuần hai bàn, hiện tại biến thành một ngày một bàn, đến nơi này ăn cơm, người phải sớm hẹn trước, nếu không có tiền đều ăn không đến. Hai năm trước, Clinton tìm hiểu hoa, sớm nửa năm đính món ăn, tới gần ngày thời điểm, nơi đây thủ vệ xâm nghiêm. Kết quả, Clinton tạm thời sửa đổi hành trình, cái này bàn đồ ăn tiện nghi nước Mỹ Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chủ tiệm tiếp đãi qua trong ngoài nước danh nhân, đó là đếm cũng đếm không xuể, dù sao các quốc gia chú hoa đại sứ đều đã tới. Cái gì Microsoft Tổng Giám đốc, Charter Tổng Giám đốc, Hà Lan Nữ Vương, nước Mỹ Bộ trưởng, nước Pháp Tổng thống, Anh Quốc Thủ tướng, cái gì cần có đều có. Chủ nhà Chu Chính Vũ sớm đã đến, đang tại cùng Nhiếp Quân, Đinh Minh cùng Bành Thắng Lợi nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Tống Duy Dương, Vương Ba tiến đến, mấy người lập tức đứng dậy nghênh đón. Chu Chính Vũ trực tiếp chạy tới ôm, Lão Chu, Lão Vương, đã lâu không gặp A Hát, muốn chết anh em rồi. Vương Ba cười mãnh liệt chủy nện Chu Chính Vũ ngực, có thể A Hát, Chu Đại Thiếu, trường tăng lên không ít, tại nước Mỹ mỗi ngày ăn bò bít tết A. Đừng nói nữa, nước Mỹ lão thức ăn thật không đi, hai năm trôi qua đem đầu lưỡi của ta đều nhạt ra điều. Chu Chính Vũ đại thổ nước đắng, nơi này không tệ. Tống Duy Dương kéo băng ghế ngồi xuống, Lão Lý còn chưa tới sao? Đinh Minh không có tiếp tục béo phì, mà là cường tráng rất nhiều, cười nói, phỏng chừng nhanh đến rồi, trước kia còn cho ta gọi điện thoại. Tống Duy Dương nhìn thấy Nhiếp Quân búi tóc, trêu chọc nói, Nhiếp chân nhân rất có phạm nhi nha. Trong bụng kết kim đan không có, cái kia đắc đi bệnh viện chiếu X quang mới biết được. Nhiếp Quân trả lời, Vương Ba vui mừng mà nói, cái kia biểu diễn chỉ có thể chiếu đi ra kết sỏi. Đột nhiên, bên ngoài lại truyền tới đẩy cửa thanh âm, Lý Diệu Lâm ngẩng đầu mà bước đi tới, người này học đại học thời điểm không có đeo mắt kiếng, nhưng bây giờ mang theo một bộ viền vàng kính mát. Phối hợp một thân đồ vét dạng chó hình người, mở ra hai tay ôm không khí nói, các huynh đệ, Lão Lý ta tới rồi, ngươi còn biết đến A Hát, tựu ngươi chậm nhất, như thế này tự phạt ba chén. Vương Ba ồn ào nói, thành, tự phạt ba chén. Lý Diệu Lâm liếc thấy đến Nhiếp Quân búi tóc, kinh ngạc nói, Lão Nhiếp đồng chí, ngươi thực xuất ra làm đạo sĩ rồi. Nhiếp Quân nghiêu bức hò hét nói, bốn biển là nhà, gì đàm ra vào, Lý Diệu Lâm ngồi xuống cùng những người khác chào hỏi, lại hỏi Chu Chính Vũ, lão Nhiếp theo trên núi đi ra, nói chuyện vẫn như vậy. Chu Chính Vũ cười nói, ta ngày hôm qua dẫn hắn nhìn khoa tâm thần bác sĩ. Vừa mới bắt đầu người này chết sống không đi, ngươi đoán dù thế nào? Hắn đem người ra bác sĩ tâm lý đều khản choáng luôn. Tựu cái kia nói nhiều, nào có nửa điểm bệnh tâm thần bộ dạng, hoàn toàn có thể đổi nghề đi nói tướng thanh, hát hài hước, châm biếm. Mọi người một trận cười to. Bành Thắng Lợi hỏi, lão Lý nhi tử có nửa tuổi a, như thế nào không có đem đệ muội cùng cháu trai cũng mang đến? Còn không dứt sữa đâu rồi? Đi ra ngoài không có phương tiện. Lý Diệu Lâm hỏi, các ngươi đâu rồi? Như thế nào cũng không dẫn ra thuộc người nhà. Đúng rồi, lão Chu nên dẫn một cái nước Mỹ Little Girl trở về mới đúng. Vương Ba lập tức đến hứng thú, truy vấn, Chu đại thiếu, ngươi đang ở đây nước Mỹ sẽ không tán mấy cái gái Tây. Chu Chính Vũ Dương Dương đắc ý nói, khá nhiều loại, thay đổi nhiều cái, Liên Hiệp Quốc ngũ thường đều đủ sống. Ta và các ngươi nói a hát, ta còn rót cái chân châu đen, làn da không phải đặc biệt hắc cái loại này, bóng loáng đắc càng lụa đồng dạng, dáng người quả thực không cần phải nói rồi, chính là hiểu rõ hơi có chút nặng. Ô, mọi người phi thường ăn ý, đồng thời đem ghế chuyển khai mở lui ra phía sau một bước. Vương Ba đối với Nhiếp Quân nói, ngày hôm qua Chu Chính Vũ mang ngươi đi bệnh viện, ngươi nên cùng hắn đi thử máu, điều tra thêm bệnh ết cái gì. Nhiếp Quân trực tiếp hô to, lão bản, thêm nữa một bộ công đũa. Cuồn cuộn cút. Chu Chính Vũ giận tím mặt, ha ha ha ha. Trong tiểu viện lại là một hồi cười vang, chủ quán đã bắt đầu mang thức ăn lên rồi. Có vị 80 tuổi khoảng chừng gì đó lão tiên sinh chống cán đi ra giới thiệu nói, món ăn này là kinh thành thịt muối, truyền thống cung đình đại biểu đồ ăn một trong, tuyển dụng tinh phẩm thịt ba chỉ, gia tăng đường, muối, rượu gia vị, cùng với bí chế đồ gia vị nấu nấu, dùng hồng đồ ăn đầu nhuộm ra sáng rõ ánh sáng màu. Cuối cùng dùng trà hoa lài, đường đỏ cùng đậu phộng ra hun ngon miệng, những khách nhân thỉnh nếm thử, xem cái này thịt muối phải chăng lành miệng vị. Vương Ba phản ứng nhanh nhất, đứng dậy đỡ lấy đối phương, lão tiên sinh mau mời ngồi, chớ đứng, các ngươi là khách, ta đứng là được rồi. Lão tiên sinh khoát tay cười nói, khuyên như thế nào hắn cũng không ngồi xuống. Tống Duy Dương hỏi, tiên sinh thọ? Lão tiên sinh nói, năm nay cả 80, vậy ngài thể cốt đủ cường tráng. Tống Duy Dương nói, ăn ngon, ngủ ngon, thân thể dĩ nhiên là tốt. Lão tiên sinh đưa ra vài chương tấm danh thiếp, những khách nhân nếu như cảm thấy lành miệng vị, cái kia lần sau hoan nghênh lại đến. Lão đầu nhi này có chút ý tứ, hiển nhiên đã muốn nhận ra Tống Duy Dương. Nhà chính ở phía trong còn có ảnh chụp tường. Lão tiên sinh cùng trung ngoại người lãnh đạo chụp ảnh chung thì có hơn 10 chương tấm. Mặt khác còn có Bill Gates, Kim Dung đám trong ngoài nước danh nhân. Lão tiên sinh mình cũng có phong phú nhân sinh cuộc sống kinh nghiệm. Hắn trước giải phóng tại Phụ Nhân Đại học ra sức học hành hóa học chuyên nghiệp. Tại Bắc Dương Đại học ra sức học hành hàng không công trình. Sau giải phóng lại đang Bắc Đại xếp lớp đọc kiến trúc. Bắc Đại cùng Thanh Hoa điều chỉnh ngành kiến trúc lúc hắn chuyển trường đến Thanh Hoa sư theo Lương Tư Thành. Nhưng hắn tại đại học làm lão sư thời điểm vốn là dạy trụ cột hóa học cùng phân tích hóa học. Về hưu lúc chức vụ là thủ đô Kinh Mậu Đại học hữu ích thiết thực toán học giáo sư. Lão tiên sinh ra ra là trước Thanh Nội vụ phủ đô thống, chuyên quản từ hy cùng hoàng đế đồ ăn. Cái này trong tiểu điếm thực đơn đều là cung đình nguyên bản cách điều chế. Ông ngoại, ta tới thăm ngươi rồi. Một cái 14-15 tuổi xinh đẹp tiểu cô nương xông tới. Lão tiên sinh lập tức cười cáo từ. cùng ngoại tôn nữ mà đi buồng trong tán gẫu. Nếu như không phát sinh hiệu ứng hồ điệp, tiểu cô nương này lão công tương lai chính là vị chứng kiến kỳ tích thời khắc ma thuật sư. Ngọc Bích đậu hủ đến lải nhải. Không bao lâu, tiểu cô nương bưng đồ ăn phẩm đi ra, giới thiệu nói, cái này Ngọc Bích đậu hủ cũng không phải là đậu hủ làm. Dùng nguyên liệu nấu ăn là đậu nành, đừng nhìn bán tướng bình thường, cần nhiều lần thêm dầu xào chế 30 phút đồng hồ. Khống hỏa khống dầu muốn vừa đúng, hơi suất sai lầm cái kia hương vị cũng không đúng. Những khách nhân thỉnh nhấm nháp, mỗi đạo đồ ăn bưng lên, tiểu cô nương đều kỹ càng giới thiệu, cuối cùng cười dịu dàng đi buồng trong. Chu Chính Vũ đắc sát nói, đều là chính tông cung đình đồ ăn, anh em lần này mời khách có phong cách a. Ta và các ngươi nói a hát, ta sớm 20 nhiều ngày đính món ăn, thiếu chút nữa đều không đính lấy, vẫn có người thôi đính rồi, người ta mới cho ta tính cả, bằng không thì hôm nay sẽ không cái này có lộc ăn. Có thể, Vương Ba giơ ngón tay cái lên, ta nghe nói kinh thành có một thiên thượng nhân gian, đó mới là nhất đẳng nơi đi. Lão Chu ngươi nếu đêm nay lại thỉnh một lần thiên thượng nhân gian, về sau ta gọi ca ca ngươi. Bành Thắng Lợi gặm thịt muối, chỉ vào Vương Ba hay nói giỡn, điển hình mục nát phần tử, chớ cùng người ta nói ta nhận thức ngươi. Vương Ba cảm khái nói, ta về sau sẽ không cơ hội mục nát rồi. Anh em ghi danh đi Tây Bộ khu, đắc tại Thâm Sơn cùng cốc đợi đã nhiều năm mới có thể trở về. Tình huống nào? Tống Duy Dương hỏi, quốc gia không phải thực hành Tây Bộ mở rộng ra phát chiến lược sao? Vương Ba giải thích nói, đoàn ở phía trong có nhiệm vụ cổ vũ thanh niên cán bộ đi Tây Bộ trợ giúp xây dựng. Ta công việc bây giờ thật sự rất không có tí sức lực nào. Đầu óc nóng lên tự báo danh rồi. Bạn gái biết rõ về sau theo ta đại nhau nhau nhiều lần. Xem ra hơn phân nửa là muốn chia tay. Ai, ta hiện tại lại hối hận lại may mắn. Hối hận chính mình quá xúc động. May mắn thấy rõ nữ nhân chân diện mục. Thật sự, may mắn không có kết hôn. Hiện tại ngẫm lại đều sợ hãi. Lý Diệu Lâm hỏi, cụ thể đi chỗ nào? Vương Ba lắc đầu nói, không rõ ràng lắm, phải đợi thượng cấp thông chi. Tống Duy Dương nói, có thể, thừa dịp tuổi trẻ là nên xông xáo, nhiều tích lũy thoáng một tí nhân sinh cuộc sống kinh nghiệm. Vương Ba cười nói, ta cân nhắc a, ta bây giờ là Thịnh Hải chính khoa, có lẽ hay là hàng hiệu sinh viên, đi già trẻ bên cạnh cùng khu. Như thế nào cũng nên cho ta cái phó chủ tịch huyện đương đương. Đến lúc đó còn phải xin nhờ chúng ta Tống lão bản. Cả điểm kêu gọi đầu tư cái gì. Tốt đem ta nhanh lên đưa về thành phố lớn nơi phồn hoa. Không có vấn đề. Chỉ cần tình huống phù hợp. Ta khẳng định ưu tiên đầu tư. Tống Duy Dương nói. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.